Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, tìm Magic cùng Dark Hole tới tay. Vậy trước tiên giao cho ngươi giữ gìn, ta dự định, chấm ngoặc kép, xịt là ngừng một chút nói, ta dự định bốn phía đi dạo. Có mục tiêu gì không? Tô Thánh hỏi, khả năng đi một chuyến địa ngục. Sikla nói, địa ngục, a, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nghĩ nghĩ cười nói, được, ta cho phép ngươi tại thời điểm cần thiết mượn dùng Dark Dimension hắc ám năng lượng. Coi như điều kiện, ngươi đi địa ngục thời điểm ở địa ngục biên cảnh đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một người, ngươi cho phép ta sử dụng Dark Dimension lực lượng. Dark Dimension, đó là Dormammu địa bàn. Sikla nghi ngờ hỏi, a, trước kia là vậy, nhưng bây giờ Dark Dimension thuộc về ta. Tô Thánh tùy ý nói ra, Sikla kinh ngạc há to mồm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô Thánh vậy mà giết chết Dormammu. Dormammu cơ hồ đều coi là cùng Dark Dimension hòa làm một thể. Có Dark Dimension vô cùng tận năng lượng, Dormammu cơ hồ chính là bất tử. Sikla đột nhiên cảm thấy, cái này để cho mình thưởng thức được vui sướng nam nhân có lẽ. Thực thật không đơn giản, nếu như đi theo hắn, cũng là lựa chọn tốt. Người ngươi muốn tìm là ai? Ta suy nghĩ là, tựa như là gọi Ileana Rasputin, có lẽ cũng có thể gọi là Magic, là một cái nhân loại, từ bé bị quái vật bắt đến địa ngục biên giới dị độ không gian. Am hiểu tâm linh truyền thuyết, ma pháp, ma lực, áo giáp, hồn chi lợi nhận, nếu như ngươi gặp được liền mang về cho ta. Tô Thánh nói, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Sikla gật gật đầu, tiếp xuống chính là hai đóa hoa nở mỗi bên biểu hiện khác nhau. Sikla cái kia một phần để Hali mang đi. Tô Thánh đem Hali đưa đến tân Krypton thiên đường thành lũy dàn xếp. Nàng nếu là muốn trở lại địa cầu mà nói mình cũng có thể trở về. Mà Tô Thánh thì đi S-H-I-E-L, đề căn cứ. Chuẩn bị chờ Sky trở về. Bây giờ S-H-I-E-L, đề vô cùng điệu thấp. Khiêm tốn để ngành chính phủ đều đã tưởng S-H-I-E-L, đề triệt để xong đời hơn nữa gây dựng. H-A-M-M-E-R. Nhưng xem như S-H-I-E-L, đề đặc công đại bộ phận đều rất trung thành. Tuy nhiên S-H-I-E-L, đề lực ảnh hưởng suy yếu rất lớn. Nhưng cho tới nay cũng không nhàn rỗi. Chỉ bất quá phương hướng đã từ thủ hộ quốc tế an toàn biến thành nhằm vào Hydra cùng với Inhuman. Gree, Sky xem như Inhuman, S-H-I-E-L, đề đặc công. Nàng đảm nhiệm phần lớn đều ở tiền tuyến. Tuy nhiên nàng còn chưa có trở lại, nhưng lại không có nghĩa là Tô Thánh ở trong S-H-I-E-L D không. Có người quen Gemma Simon, tiểu biệt trùng phùng còn muốn lén lút. Bên này ấy Tô Thánh cùng Gemma Simon mới vừa vặn đến một phát. Bên kia Sky trở về giao nhiệm vụ, Sky liền trực tiếp nhào vào Tô Thánh trong ngực cái hôn nồng nhiệt. Có thể cảm giác được Sky đối với mình khát vọng mãnh liệt. Tô Thánh cười ôm nàng eo nói, đi phòng ngươi. Ân, Sky lên tiếng mang Tô Thánh đi tới gian phòng của mình. Bất quá lại không có biểu hiện như vậy khát khao khó nhịn. Thậm chí ở Tô Thánh lựa chọn hành động sau, Sky còn ngăn cản hắn. Làm sao? Tô Thánh nghi ngờ hướng Sky hỏi. Trước tiên nói chính sự, thuận tiện nhường ngươi nghỉ ngơi một chút. Sky lời nói có ý riêng. Tô Thánh rất nhanh liền kịp phản ứng, Sky biết mình cùng Gemma Simon sự tình. Cười cười cũng không giải thích nói đến Dark Hole sự tình. Trước đó ở S-H-I-E-L, D nhiệm vụ điều tra quả thật có liên quan tới Dark Hole tin tức. Bất quá thứ nhất Dark Hole tương đối thần bí, S-H-I-E-L, D tạm thời không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Thứ hai còn muốn vội vàng ứng phó Kree, Inhuman cái gì, cho nên Dark Hole bị tạm thời thả ở địa phương nào đó chứa đựng lên. Lấy Sky trước mắt ở SHIELD, quyền hạn ngược lại là có thể xem xét. Sky đem địa chỉ nói cho Tô Thánh thuận tiện còn thông chi Phil Coulson một tiếng. Tô Thánh hỏi hai cùng Cree tình huống. Dựa theo Sky lại nói ở vào có thể khống chế có thể giải quyết phạm vi bên trong. Không cần Tô Thánh cung cấp cái gì trợ giúp. Nói xong chính sự, Sky mới chủ động lên. Trong lúc nhất thời trận thanh âm trong phòng vang lên. Ròng rã một ngày hai người đều không hề rời đi gian phòng. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối, Sky mới từ trong phòng đi ra. Mà Tô Thánh đã trực tiếp truyền tống đi đến cầm Dark Hole. SHIELD, cái gì nhiều? Trụ sở bí mật nhiều nhất. Khả năng này cũng là Nick Fury lưu lại di sản. Từng cái bí mật cơ địa đều sẽ có người trông coi. Cất giữ Dark Hole căn cứ người phụ trách hẳn là sẽ phải chịu tin tức. Cho nên khi Tô Thánh đến chuẩn bị cầm Dark Hole thời điểm hắn vô cùng phối hợp. Trực tiếp liền đem chứa Dark Hole một cái dương đem ra. Một cái đặc thù chất liệu chế luyện dương hòm. Tô Thánh mở ra sau đã nhìn thấy một quyển sách màu đen lẳng lặng nằm ở bên trong. Một loại chờ đợi bị người mở ra cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ra. 3. Tô Thánh đánh rớt nhân viên quản lý đưa tới tay đem dương hòm khép lại. Nhân viên quản lý theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thật là tà môn. Ta cảm giác mình giống như bị khống chế một dạng. Tô Thánh nụ cười nhạt nhòa cười. Mang theo Dark Hole trực tiếp thuấn di rời đi. Cái nào đó hoang vắng địa phương không người. Tô Thánh xuất hiện lần nữa mở cái dương ra cầm lên Dark Hole nhẹ nhàng lật ra. Nguyên bản trống không trang sách dần dần xuất hiện văn tự. Lại còn là chữ Hán. Nhìn đến cái này Dark Hole tựa hồ có thể tự động phân biệt tiếng mẹ đẻ sao. Trang sách biểu hiện một cái chú ngữ. Đó là có thể trong nháy mắt giết chết tất cả hấp huyết quỷ chú ngữ. Khép lại Dark Hole, điều động ma pháp lực lượng. Tô Thánh phóng thích lên chú ngữ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.